ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đa phần vô cớ gây rối, làm ầm ĩ, nũng nịu làm nũng, thường khiến đàn ông sao nhãng việc chính. Cho nên nhiều năm qua, hắn chỉ dồn hết tâm trí vào triều đình quân đội, chưa từng có thiếp thất thông phòng nào, thậm chí cả nha hoàn cũng ít dùng. Cho nên nói ra, đây đúng là lần đầu tiên hắn thân mật với phụ nữ như vậy. Không biết là vì sợ hãi hay là vì lý do khác, quả phụ này ôm hắn rất chặt, kín kẽ, không một kẽ hở. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được sự mềm mại tròn trịa của nàng. Cứ thế áp sát vào lưng hắn lắc lư, hai bàn tay nhỏ bé ôm eo cũng như không có sức lực, thỉnh thoảng lại rơi xuống chỗ khác. Theo mỗi động tác của quả phụ, dây thần kinh trong đầu hắn lại càng căng thẳng hơn, không khỏi sinh ra chút bực bội và nóng ran khó hiểu. Một luồng tà hỏa theo mạch M-A-U chảy đến tứ chi bách hài, xông thẳng lên đỉnh đầu. Cảm giác này hắn không nói là bài xích, chỉ là cảm thấy có chút không biết làm sao. Nhiều năm qua, hắn giống như một lão tăng nhập định, sống cuộc sống thanh tâm quả dục. Không ngờ lại bị quả phụ này quấy nhiễu, sinh ra chút tà niệm. Nếu như vừa rồi nàng ta không cứng cổ cãi nhau với hắn vài câu, hắn thậm chí còn hoài nghi quả phụ này có phải là lâu ngày không có đàn ông, đang cố ý sàm sỡ hắn hay không. Để tránh bị quấy rầy như vậy, hắn thúc ngựa phi nhanh, với tốc độ như đưa tin chiến báo 800 dặm, lao thẳng vào thành Đàm Châu. Đến khi đội tiêu đến khách điếm, trời vẫn chưa tối, hoàng hôn thậm chí còn lưu lại một tia ánh sáng le lói. Đàm Châu là một thành phố lớn, dựa vào sông Tương, lưng tựa núi, trong thành nhà cao tầng san sát, cửa hàng san sát nhau, khắp nơi đều toát lên vẻ tao nhã và phong cách của phương Nam. Bách Phúc Phủ là quán trọ có giá cao nhất thành Đàm Châu, nằm ở khu vực phồn hoa phía đông nam, cách xa trung tâm thành phố, người đến người đi đều là những người giàu sang quyền quý. Buổi chiều tà như vậy chính là thời điểm cao điểm khách trọ. Người hầu đang bận rộn đón khách ở cửa, chỉ thấy cuối đường, một con tuấn mã đen bóng chậm rãi bước tới. Hô, trên lưng ngựa chở một đôi vợ chồng ân ái, quấn quýt si mê. Hai người tư thế thân mật, ôm mặt lấy nhau, chàng trai tuấn tú lịch lãm, cô gái chim sa cá lặn, soi sáng cả con đường mờ tối này. Lục Dực ghìm cương ngựa, vó ngựa dừng lại trước cửa Bách Phúc Phủ. Hắn nhanh chóng xuống ngựa, lấy áo choàng che kín toàn thân từ trên xuống dưới, tránh để người khác nhìn ra điểm khác thường, nhưng lại nghe thấy quả phụ kia nói bằng giọng yếu đuối. Dịu dàng, chân ta tê rồi, thật là một yêu nghiệt. Theo tiếng gọi yếu đuối, dịu dàng này, Lục Dực chỉ cảm thấy chỗ kia lại không tự chủ được mà nhảy dựng lên. Đột nhiên cau mày, nhưng vẫn kiên nhẫn tiến lên, đưa tay ôm người từ trên lưng ngựa xuống. Từ Ôn Vân ôm chặt cổ hắn, hơi thở như hoa lan, ấm áp phả vào mặt hắn, mang theo giọng điệu mờ ám khó hiểu. Cố tình hỏi, thiếu hiệp không sao chứ? Tai này, sao lại đỏ bừng cả đường đi vậy? Lục Dực làm sao nói rõ được? Hắn cụp mi mắt dài xuống, dứt khoát thu tay về, có chút bất đắc dĩ đặt người xuống đất. Động tác này đến quá đột ngột, Từ Ôn Vân giật mình, ngược lại ôm hắn càng chặt hơn. Cả người đều treo trên người hắn, mãi đến khi hai chân chạm đất, mới mở to mắt, nắm C, H, A, T, T, A, I nhỏ đờ, ơ, M nhẹ vào N, G, Ư, C hắn. Người thật ngốc, cũng không biết nhẹ nhàng một chút, làm ta bị thương thì phải làm sao? Ôm nhau giữa đường, trêu chọc nhau, ai nhìn vào cũng giống như vợ chồng son. Người hầu đón tiếp khách quen, đã gặp qua vô số người. Hắn tự tin hiếm khi nào nhìn nhầm người, bèn chắp tay, tươi cười nói, Lão gia phu nhân vất vả rồi. Hai vị là dùng bữa hay là ở trọ ạ? Cách Trương.